Chương 1132, Bánh răng. Tìm hồn hắc hoa trùng dương cánh hướng về đại sảnh bay đi. Chu Phàm rơi xuống đất ngay mắt, hắn thân thể liền bị chân khí bao trùm, hắn cảnh giác dò xét bốn phía. Tòa nhà bên ngoài phát sinh sự tình rất có thể đã bị Bách Minh Thành biết rõ, hắn không thể không đề phòng. Tìm hồn hắc hoa trùng bay vào đại sảnh, tại trong sảnh đông nam góc tường xoay quanh, chỉ là đông nam góc tường cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Chu Phàm không có tùy tiện tới gần, hắn chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, rút ra đao dỉ bổ ra ngoài. Mười đạo khoái đao cương tật chém mà ra, đem đông nam góc tường triệt để bao phủ lại. Mắt thấy liền phải đem đông nam góc tường chém thành 7-8-8. Lúc này đông nam góc tường truyền đến thở dài một tiếng, một đầu đen kịt bàn tay đưa ra ngoài, mười đạo khoái đao cương bị kỳ dị lực lượng lơ lửng, sau đó tại không trung tiêu tán. U ám đông nam góc tường, có một thân ảnh nổi lên, người này thân thể ngắn nhỏ, nhưng tứ chi khác hẳn với thường nhân lớn, cái này khiến hắn khoảng chừng cao 7 thước. Ngươi vì cái gì biết rõ ta ở đây? Cao lớn thân ảnh phát ra thanh âm trầm thấp tràn đầy nghi hoặc. Nhưng cao lớn thân ảnh động tác cũng không có dừng lại, thanh âm hắn phát ra thời điểm, cả người hướng về Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm thân thể biến mất tại nguyên chỗ, đến cao lớn thân ảnh sau lưng, hắn lại là một đao bổ ra vô số kim sắc nát vũ theo đao dỉ bay vụt, huy hoàng sán lạn phi vũ đem cao lớn thân ảnh hoàn toàn bao trùm. Ken ken ken kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên. Bộ phận kim sắc nát vũ bắn tung tóe xuyên qua nóc nhà, đem đỉnh ngói đâm xuyên. U ám đại sảnh bụi mù bay múa thời điểm, cũng biến thành sáng lên. Chu Phàm đã thuấn di đến bên tường, híp mắt nhìn xem đón đỡ hắn một chiều cao lớn thân ảnh. Cái này căn bản liền không thể nói là người, toàn thân hắn từ màu đen lớn nhỏ không đều bánh răng tạo thành. Hắn tứ chi, thân thể, diện mạo đều là màu đen bánh răng, duy chỉ có một đôi đồng tử không phải bánh răng. Đồng tử phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Khôi lỗi sao Chu Phàm ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Bách Minh Thành, ngươi trở thành bộ dạng này, những thứ này khắc rõ phủ văn bánh răng rất cứng rắn, liền xem như đâm xuyên lực kinh người vũ đao cường cũng chỉ là ở trong đó lưu lại nhàn nhạt vết cát. Bách Minh Thành bánh răng người một đôi mắt đỏ nhìn xem Chu Phàm lạnh giọng nói, xem ra ngươi có thể tìm tới nơi này đến không phải tìm vận may, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi. Suy suy suy vô số bánh răng theo hắn thân thể bắn ra. Cả tòa nhà lớn đều bị bánh răng xung kích đến đổ sụp xuống dưới. Tòa nhà bên ngoài đám võ giả đều là sợ hãi kêu lấy hoặc huy sái binh khí ngăn cản bánh răng hoặc vội vàng lui lại né tránh. Chu Phàm thân ảnh đã sớm bị vô số bánh răng thôn phệ, những thứ này bánh răng biên giới còn biết gậy bắn ra lưới đao. Bánh răng hô hô rít gào kêu bay múa mà quay về, lại lần nữa hợp thành bánh răng người. Tất cả đều kết thúc. Bánh răng người nhìn xem đã thành phế tích mai ra đại trạch, hắn có chút cảm khái nói, từ hôm nay trở đi, ta không còn là Bách Minh Thành, mà là một cái chính cống quái vật. Đúng nha, tất cả đều kết thúc. Chu Phàm thanh âm sau lưng bánh răng người hiện lên. Bánh răng người giật mình, hắn nhưng là biết mình bánh răng lực công kích mạnh bao nhiêu, nhưng cái này nghi loan ti phủ tranh đấu người vì cái gì còn chưa chết, nhưng những thứ này hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Thân thể bánh răng di động tới tại sau lưng của hắn tầng tầng đập ra. Một đạo lượn lờ đen thui lôi hồ đao cương bổ ra, chém nát mấy cái bánh răng, bổ đến bánh răng người bay ngược mà ra, nện xuống đất. Hắn phi tốc từ dưới đất vọt lên, mặt lộ kinh hãi nói, chân nguyên đao cương nếu không phải đơn thuần từ chân nguyên tạo thành đao cương, không có uy lực như vậy, nhưng người này điên rồi sao trong chiến đấu thế mà sử dụng chân nguyên đến thôi động đao cương. Không có chân nguyên hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào? Làm Chu Phàm trực tiếp dùng hành động trả lời bánh răng người, hắn thân thể hướng phía bánh răng người thuấn di mà đến, lại là một đạo đao cương theo đao dỉ thoát ly mà ra. Đao cương phát ra nhàn nhạt lạnh lam sắc hỏa diễm, nhưng phụ cận hơi nước bị cấp tốc bốc hơi, nhiệt độ không có căn cứ lên cao rất nhiều độ. Đây cũng là chân nguyên đao cương, bánh răng người sắc mặt đại biến, khoảng cách gần như thế, hắn không kịp né tránh, đưa tay trái ra ngăn cản. Xuy bánh răng người toàn bộ tay trái bánh răng lập tức nghiền nát, cả người hắn cũng bị xung kích đến bắn ngược mà ra, đập sập một bức tường. Hắn lập tức lại theo phế tường trô đứng lên, thân thể bánh răng không ngừng đi phía trái tay Nazi mà đi, tay trái của hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Bánh răng người có chút sợ hãi nhìn chăm chú lên Chu Phàm, hắn bánh răng thân thể được không dễ, cũng không biết phi đi hắn bao nhiêu tâm tư, nhưng ở chân nguyên đao cương uy lực phía dưới, vẫn là không chịu nổi một kích. Người này đến tột cùng còn có thể phát ra bao nhiêu đạo dạng này chân nguyên đao cương bánh răng người tâm tư chuyển động đồng thời, biết mình không có khả năng giết chết trước mắt cái này tu sĩ trẻ tuổi. Hắn nhanh chóng đưa tay theo bánh răng trong thân thể lấy ra một viên hạt châu màu đen, sau đó lập tức bóp nát, màu đen khói mù theo hạt châu tràn ra. Hắn biến thành loại này quỷ bộ dáng, liền vô pháp giống như nhân loại như thế thi pháp, cho nên tại hắn vẫn là người trước đó, liền vì thế làm qua chuẩn bị. Cái này hạt châu màu đen đúng là hắn trong đó một cái chuẩn bị thủ đoạn, hạt châu này tán phát khói mù có thể cấp tốc đem hắn mang rời khỏi nơi đây. Chỉ là tại hắn bóp nát hạt châu màu đen lúc, Chu Phàm QNZ cấp tốc hành động, hắn thuấn di đến bánh răng người chỗ gần, to lớn đức tự đao tật chém mà ra. Bánh răng người vung vẩy hai tay, mười mấy màu đen bánh răng xoay tròn lấy hướng Chu Phàm đánh tới, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thoát đi. Nhưng đức tự đao tản mát ra hào quang màu xám, hóa thành sán lạ nóng ánh đao mang, nghiền nát cái kia lượn vòng mà đến mười mấy màu đen bánh răng. Cách đao mang theo bánh răng người nơi bả vai xẹt qua, đem bờ vai của hắn ngay tiếp theo đầu chém chéo xuống. Đầu tại không trung bay múa, trong miệng của hắn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể mặc cho đầu lâu của mình ném xuống đất. Chu Phàm lại là cự đao vung lên, đem những cái kia lượn lờ bánh răng người nửa người dưới khói mù thổi tan. Hắn làm xong những thứ này mới cảnh giác nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất bánh răng người đầu. Xác nhận bánh răng người đầu tựa hồ cũng vô pháp lại làm cái gì, Chu Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cái kia đao là còn không có thành thục đạo thức quý nhất. Ta thật sự là ngu xuẩn, ta hẳn là sớm chút rời đi mới đúng, tại sao muốn lưu tại nơi này? Bánh răng người bánh răng đang không ngừng chuyển động, hắn phát ra ảo não thanh âm. Đây là có chuyện gì? Viên ác thanh âm tại Chu Phàm sau lưng vang lên. Chu Phàm thu đao vào vỏ, hắn quay người nhìn xem viên ác, khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới sẽ là viên ác tới trước đến nơi đây, Trần Vũ Thạch đâu nghi loan ti phủ đám võ giả QNZ vây quanh, đồng thời xua tan ý đồ tới quan sát lớn mật võ giả. Chiến đấu giới hạn tại vứt bỏ không ai mai ra đại trạch, lại tại Chu Phàm cường thế công kích phía dưới, bánh răng người căn bản là không có có thế làm ra cái gì hữu lực chống cự, cho nên trận chiến này cũng không có người tử vong, chỉ có mấy cái võ giả vô ý bị bánh răng quẹt vào, bị thương. Đại nhân, ta bắt được Bách Minh Thành một án chủ mưu. Chu Phàm bình tĩnh chắp tay hành lễ nói, hắn muốn trước đem công lao chứng thực xuống tới lại nói. Ngươi là nói cái này bánh răng quái dị sao? Viên ác khinh thường cười lạnh nói, dở trò dối trá. Viên ác thân thể lắc lư, hắn chớp mắt liền đến bánh răng đầu phía dưới, nhìn cũng không nhìn một cước hướng bánh răng đầu đạp xuống đi, sử dụng chân nguyên một cước nhanh như tuyệt luân, như lôi đỉnh vạn quân.